Mục Thần Ký, chương 1908, Thần Kỳ Quy Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1570, Thần Kỳ Quy Khần. Mục hướng trong bóng tối gào thét rơi xuống. Dần dần, trước mắt của hắn xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, để hắn không khỏi tò mò. Quy Khư Đại Uyên từ bên ngoài nhìn, chính là khó mà hình dung bóng tối, không thấy được bất kỳ ánh sáng, nhưng mà càng đến bên trong, ngược lại càng ngày càng sáng sủa. Hai loại vô cùng không có khả năng xuất hiện tại cùng một nơi, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện. Đồng thời, nơi này nguyên từ thần lực cũng là càng mạnh, bất kỳ cái gì khối lượng năng lượng đều bị gắt gao trói buộc cùng một chỗ, bởi vậy sinh ra vô thượng nhiệt lực. Nhiệt lượng tập hợp, để hắn cảm giác được trong cơ thể mình đại đạo phù văn chấn động càng ngày càng kịch liệt, bản thân luyện thành đại đạo giống như là muốn thiêu đốt lên. Nhiệt tịch chi phong, trong lòng của hắn sợ hãi. Hắn tại tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong lúc, nhìn thấy qua nhiệt tịch chi phong. Im lặng chi phong là đến từ trung cực hư không, thổi qua chỗ, tất cả đều sẽ hóa thành trung cực hư không, cấu tạo thân thể vật chất hai bên ở giữa khoảng cách vô tận xa, vô tận mỏng manh, lại không bất kỳ nhiệt lực cùng năng lượng. Gió lạnh thổi, tất cả hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, vật chất không còn, năng lượng không còn, mặc ngươi có thông thiên đạo hạnh, không thành đạo. Cũng phải khoanh tay mất mạng. Mà nhiệt tịch chi phong thì là một cái khác vô cùng. Nhiệt tịch chi phong thổi qua, sẽ để cho cấu tạo đại đạo cơ sở nhất phù văn cũng theo đó hòa tan, để đại đạo triệt để tản ra, để vật chất triệt để nóng chảy, hóa thành thuần túy năng lượng trạng thái, hỗn độn trạng thái. Nhiệt tịch chi phong, im lặng chi phong, tại tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong cũng có thể gặp được, là sụp đổ đại kiếp lúc xuất hiện đại khủng bố. Hắn cứ việc tìm hiểu ra quy khư sinh cùng tử, luân hồi sinh diệt, nhưng mà đối mặt loại tình huống này, cũng là cực kỳ hung hiểm. Cổ quái, im lặng chi phong xuất hiện tại trung cực hư không, nơi đó là thành đạo giả lạc ấn đại đạo hóa thành đại la thiên chi địa. Nhiệt tịch chi phong lại xuất hiện tại quy khư bên trong, như vậy quy khư chẳng phải là có thể cùng trung cực hư không ngang hàng. Nhiệt tịch chi phong cứ việc vô cùng kinh khủng. Nhưng hắn đã tìm hiểu ra quy khư sinh diệt chi đạo, đem hai loại đạo pháp dung hợp, dựa vào luân hồi chi đạo, từ đó có thể sinh diệt luân hồi không ngừng. Trong cơ thể hắn đại đạo không ngừng rách nát, sụp đổ, nhưng lại không ngừng gây dựng lại, sinh ra, quy khư đại uyên lực hút mang theo hắn điên cuồng xoay tròn, kịch liệt rơi xuống, hắn tận lực muốn ổn định thân hình, lại khó mà ổn định. Chỉ thấy càng ngày càng hào quang sáng tỏ bên trong. To lớn song liên rễ cây từ bên cạnh hắn run rẩy mà qua, phía trên che kín lởm chởm gai nhọn. Như vậy rơi xuống, lúc nào là cuối cùng? Hắn nghĩ tới nơi này, đột nhiên cảm nhận được vô cùng mãnh liệt sụp đổ đại kiếp khí tức. Bản thân thần thông đạo pháp nhanh chóng mục nát suy bại, thân thể khô già. Tần Mục trong lòng giật mình, có chút hối hận bản thân không phải nhảy vào quy khư đại uyên bên trong. Chẳng qua việc đã đến nước này, hối hận cũng đã chậm. Hắn cố gắng nắm lấy tịnh đế song liên rễ cây, bị phía trên gai nhọn đâm đến hai tay máu thịt be bét, nhưng bản thân còn là bị quy khư lực hút nắm kéo không ngừng rơi hướng chỗ càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại địa phương này, liền đế hậu tỷ muội khi còn sống đều không có tới qua, hắn vẫn là đi vào nơi này đệ nhất nhân. Tần Mục trong lòng sinh ra sợ hãi, nếu như quy khư căn bản không có dưới đáy, chẳng phải là nói ta sẽ vĩnh viễn rơi xuống. Như vậy rớt xuống không biết bao lâu, sụp đổ đại kiếp khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm, mà quang mang cũng càng ngày càng sáng sủa. Đột nhiên, ánh sáng dần dần trở nên lại không chói mắt, mà rơi xuống xu thế cũng dần dần xu thế chậm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, quy khư thủy triều sắp phun trào, đại uyên bên trong lực hút càng ngày càng nhỏ, rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Tần Mục trong lòng biết cơ hội khó được. Lập tức gào thét hướng phía dưới sông tới. Hắn không có lựa chọn theo thủy triều đi lên, rời khỏi đại uyên, ngược lại là thừa dịp hiện tại chạy về phía đại uyên chỗ sâu nhất. Hắn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thấy phía trước quang mang dần dần trở nên nhẹ nhàng bên trong nhưng lại có cực kỳ sắc bén phong mang, như là đao quang. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc, chỉ thấy sắc bén quang mang bên trong dường như ẩn giấu đi một cái cổ quái địa phương. Giống như là một cái xoay tròn lấy quang mang đầm nước, chỉ là cực kỳ khổng lồ. Mà tịnh đế song liên, chính là cắm rễ ở mảnh này đầm nước bên trong. Lúc này, thủy triều bắt đầu. Những cây kia lắng đọng tại quy khư bên trong quang mang bắt đầu hướng ra phía ngoài dâng trào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Mục cưỡng ép chịu lấy thủy triều, hướng nơi đó bay đi, nhưng mà quang lưu va chạm lại như là vô số miệng lưỡi dao, xoay tròn lấy đem hắn cắt ra, để hắn máu thịt be bét, tốc độ càng ngày càng chậm. Tần Mục ôm chặt Tịnh Đế song liên rễ cây, từng chút hướng phía dưới leo lên, thân thể đã bị xé thành không ngừng rách nát, nhưng lại tại hắn thần thông bên dưới không ngừng gây dựng lại. Hắn bò sát không biết bao lâu, rốt cục không thể kiên trì được nữa. Đang muốn buông hai tay ra để cho mình bị thủy triều cuốn đi, đột nhiên một cỗ lớn lao lực lượng bao phủ hắn, chống cự quang lưu. Tần Mục quay đầu nhìn lại, liền thấy Đế hậu nương nương vậy mà tại phía sau hắn, nữ tử này mọc ra bốn cánh tay, bốn chân, cũng bảo vệ Tịnh Đế song liên rễ cây, đi theo phía sau hắn hướng phía dưới bỏ đi. Cùng so sánh, Tần Mục pháp lực so với nàng kém quá nhiều, hơn nữa cứ việc tìm hiểu ra bản thân luân hồi chi đạo quy khư chi đạo. Nhưng ở trên lực lượng lại không bằng vị này hòa là một thể quy khư thần nữ. Quy khư thần nữ chính là thành đạo giả, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Giờ phút này, Đế hậu nương nương khuôn mặt bên trên mọc ra hai gương mặt bốn con mắt, đều tại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mảnh đầm nước. Mục Thiên Tôn, ngươi có thể tìm đến loại địa phương này, ngay cả ta cái này địa chủ cũng không biết quy khư bên dưới lại có như vậy một cái bảo địa, ngươi rất đáng gờm đây. Đế hậu nương nương âm thanh truyền đến, Tỉnh lang, thiếp bảo vệ ngươi, ngươi tại phía trước dò đường. Nguyên mẫu phu nhân cười ha hả nói, Tần Mục hừ một tiếng, biết bất luận là đế hậu vẫn là nguyên mẫu, đều cho rằng quy khư phía dưới đông tây cực vì nguy hiểm, bởi vậy muốn cho bản thân dò đường, nếu như nguy hiểm quá lớn, như vậy chết cũng là Tần Mục. Ta vốn liền muốn thăm dò chút nơi này, có quy khư thần nữ trợ giúp, cũng có thể giảm bớt một ít khí lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiếp tục hướng xuống bỏ đi. Quy khư thủy triều càng ngày càng kịch liệt. Cho dù là quy khư thần nữ cũng có chút không chịu nổi, không thể không thôi thúc tất cả pháp lực cùng lực lượng tới đối kháng cỗ này thủy triều. Hai người khó khăn tiến lên, bò lên không biết bao xa, cự ly này đầm nước vẫn là rất xa. Quy khư thần nữ không thể kiên trì được nữa, thân thể không ngừng tan rã, tu vi nhanh chóng trôi đi. Nguyên mẫu phu nhân la lên. Dừng lại, đợi đến thủy triều sau đó, chúng ta lại đi vào nơi đó. Tần Mục dừng lại, cái kia thủy triều dâng trào càng ngày càng nhanh, hai người ôm chặt hoa sen rễ cây, chống cự thủy triều uy năng. Tần Mục trong lòng yên lặng đếm lấy số, tính toán thủy triều hạ xuống thời gian. Trận này thủy triều hẳn là triều cường, kéo dài thời gian so với hắn lúc trước trải qua thủy triều muốn lâu một chút, uy lực cũng lớn hơn một ít. Không biết tạo thành triều cường nguyên nhân là cái gì. Rốt cục, thủy triều dâng trào uy lực dần dần nhỏ xuống. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, lập tức tay chân cùng sử dụng nhanh chóng hướng đại uyên dưới đáy đầm nước bỏ đi. Mục Thiên Tôn, người đi không thoát. Đế hậu âm thanh truyền đến, cùng nguyên mẫu cùng một chỗ tay chân cùng sử dụng như là bát chảo nhịn lớn, hướng hắn gào thét đuổi theo. Thủy triều bắt đầu hạ xuống, Tần Mục lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo rễ cây điên cuồng hướng phía dưới sông tới, chỉ thấy cái kia đầm nước giống như là từ thuần túy năng lượng tạo thành, càng là tiếp cận, ánh sáng liền càng ngày càng sáng sủa. Đợi đi vào trước mặt, liền thấy đầm nước càng lúc càng lớn, không giống như là đầm, mà giống như là biển, một mảnh thuần túy năng lượng biển. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến vừa rồi chỗ chưa từng nhìn thấy đồ vật. Hắn đến lá sen, từng mảnh lá sen. Trôi lơ lửng ở trên mặt biển, ngay tại Tịnh Đế song liên bên cạnh. Tần Mục dọc theo rễ cây tiếp tục phát lực chạy như điên, nhưng vào lúc này, chung quanh hắn đều là ánh sáng lóa mắt, mà tại ánh sáng bên trong có vô số hình ảnh thoáng một cái đã qua. Tần Mục giật mình, chú ý những hình ảnh kia, nhìn thấy nhưng là toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Theo bước chân của hắn di động, toàn bộ vũ trụ đang nhanh chóng quay lại. Hắn nhìn thấy tổ đình. Thấy được thiên đình từ tổ đình trên không rời khỏi, trở lại nguyên giới trên không, thấy được huyền đô chi chiến, thiên công phục sinh cùng thập thiên tôn đại chiến, không đi ra mấy bước liền thấy được nguyên giới quay về phong ấn. Hắn lại thấy được thời gian nhanh chóng quay lại, đại khư tái hiện, không bao lâu lại nhìn thấy 33 tòa chư thiên hình thành khai hoàng thiên đình, vô số thiên công rèn đúc thiên đình. Hắn tiếp tục tiến lên, khai hoàng thời đại 2 vạn năm khoảng chừng rất đi mau đến ban đầu địa phương, nguyên giới một mảnh hoang vu, bóng tối, đó là thượng hoàng thời đại phế tích. Đón lấy, huy hoàng thượng hoàng thời đại xuất hiện, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Chu Địa Mẫu, Phạt Nguyên Mục. Nguyên Mục từ sụp đổ trạng thái trở nên cao chót vót, Nam Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình lẫn nhau chinh phạt, bán thần thống trị phương Bắc, nhân tộc thống trị phía Nam, kéo dài 30 vạn năm Thượng Hoàng thời đại thoáng một cái đã qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng giã xích minh thời đại xuất hiện, Minh Hoàng chinh phạt vực ngoại thiên đình hàng kiếp xích minh thời đại, rồi đến xích hoàng thám hiểm hỗn loạn không gian. Đến xích hoàng tại nguyên giới nhìn thấy Mục Thiên Tôn tượng mà quan tường tìm hiểu. Sau đó chính là Long Hán thời đại, 3 thiên đình lẫn nhau chinh phạt. Thời gian quay lại càng lúc càng nhanh, đến Long Hán, từng màn hùng vĩ cảnh tượng hiện lên, rất mau tới đến Long Hán thiên đình thành lập, tiếp lấy chính là máu rỉ khu vực chiến dịch, thúc quân dẫn đầu vô số tạo vật chủ chống cự cổ thần bán thần, bại vong trong tinh không. Rồi đến Thái Sơ thiên đế giết Cung Vân. Cung Vân đánh lén Thái Đế, vỡ Thái Đế mi tâm Thái Sơ Nguyên Thạch, chinh chiến trở lại Tổ Đình, rồi đến Tổ Đình bên trong Thái Đế đổ sát tạo vật chủ. Dài đến mấy chục ức năm thời gian nhanh chóng chảy ngược, rất mau tới đến tạo vật chủ khai quật ngũ khoáng, rồi đến tôn thứ nhất tạo vật chủ Bá Dương dơ lên khối thứ nhất Thái Sơ Thần Thạch, khảm nạm tại mi tâm của mình. Rốt cục, Tần Mục thấy được hỏa hoạn, Thái Dịch phóng hỏa đốt thế giới thủ. Cái kia hừng hực ánh lửa, chiếu sáng nguyên thủy hình dáng vũ trụ tinh không. Tần Mục lại nhìn thấy Thái Dịch đốn cây tình hình, lại hướng phía trước đi, Tổ Đình bên trong hoàn toàn hoang lương yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Hắn rốt cục đi vào Tịnh Đế song liên rễ cây dưới đáy, con mắt nhìn thấy lại là Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Dịch 5 loại vũ trụ diễn biến hình dáng. Đông, Tần Mục rơi vào một mảnh lá sen bên trên. Dưới chân quang mang lại không như vậy chói mắt, ngược lại là một mảnh hỗn độn. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ thấy phía trên vùng biển này từng mảnh to lớn lá sen trôi nổi, từng cái thô to vô cùng mọc đầy gai nhọn không biết dài bao nhiêu hoa sen rễ cây từ bên trong vùng biển này bay lên, đứng sừng sững ở bóng tối bên trong. Tần Mục dại ra, lung lay đầu, tiểu tình lang, ngươi lại trốn a hát, đế hậu nương nương cũng rơi vào to lớn lá sen bên trên. Nguyên Mẫu phu nhân hưng phấn nói, hiện tại ngươi không đường có thể trốn a, đem luân hồi chi đạo giao ra. Thanh âm của nàng dần dần cúi xuống đến, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cái kia từng cái to lớn hoa sen rễ cây. Những cái kia hoa sen rễ cây cùng sở hữu 17 rễ, mỗi một cây mang ý nghĩa một đóa tịnh đế song liên. Mỗi một đóa tịnh đế song liên đều mang ý nghĩa một cái quy khư đại uyên. Cũng tức là nói, nơi này kết nối lấy 17 tòa quy khư đại uyên. Cách chương,